Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong thôn rất tò mò, đều đi theo Lê Thanh chấp bọn họ về nhà họ Lê. Đồng thời hỏi han đủ điều. Hỏi han một hồi, đại khái cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Lê Thanh chấp cũng thật xui xẻo, đi tham gia thi hội, vậy mà lại bị đánh gãy tay. Nhà họ Hồng kia thật sự là không ra gì, biết rõ con trai mình là kẻ điên, vậy mà cũng không trông chừng cẩn thận. TBC, công đường có hình dạng ra sao? Quan huyện lệnh trông như thế nào? Vậy mà lại bồi thường 50 lượng bạc. Nhiều như vậy, Lê Thanh chấp thật tốt bụng. Ta đã nói hắn là người tốt mà. Lê Thanh chấp bị gãy tay, người trong thôn đương nhiên là đồng cảm với hắn. Nhưng sau khi biết được nhà họ Hồng bồi thường 50 lượng bạc, lại có chút ghen tị. Nếu có người đánh gãy tay bọn họ, sau đó đồng ý bồi thường cho bọn họ 50 lượng bạc, bọn họ cầu còn không được. Cùng lúc đó, mọi người đều cảm thấy Lê Thanh chấp là người rất tốt. Người sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp như vậy, làm sao mọi người có thể ghét bỏ được. Người trong thôn đều khen ngợi Lê Thanh chấp. Kim Tiểu Diệp liếc nhìn Lê Thanh chấp, cũng cảm thấy Lê Thanh chấp rất tốt. Nàng thật sự rất có mắt nhìn, tìm được một người chồng tốt. Rất nhanh bọn họ đã về đến nhà họ Lê. Nhà họ Lê vẫn chưa ăn cơm, người trong thôn không đi vào, chỉ đứng nói chuyện phiếm với Triệu Lão Tam ở bên ngoài. Dù sao Triệu Lão Tam cũng biết một ít chuyện. Nhà họ Lê, Lê Thanh chấp vừa bước vào nhà chính, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đã vây quanh. Cha, cha sao vậy? Hai đứa trẻ tò mò nhìn cánh tay bị treo lên của Lê Thanh chấp. Lê Thanh chấp nói, tay của cha bị gãy rồi. Lê Nhị Mao sợ hãi, cha, sau này cha không còn tay nữa sao? Lê Thanh chấp khẽ ho một tiếng, vẫn còn, tay của cha con chỉ là bị gãy thôi, có thể lành lại, người ta còn bồi thường 50 lượng bạc nữa. Lê Lão Căn vui vẻ nói, lúc mới biết Lê Thanh chấp bị gãy tay, Lê Lão Căn rất lo lắng. Nhưng sau khi biết được cánh tay này đổi lấy 50 lượng bạc, ông lại vui mừng, đó là 50 lượng bạc đấy. Nghĩ như vậy, Lê Lão Can còn nói với Lê Thanh chấp, bị gãy tay cũng tốt, sau này không cần làm việc nữa, lại còn có thể đi dạo khắp nơi. Lê Thanh chấp, bữa tối hôm nay là do Lê Lão Can chuẩn bị, cũng chỉ có vịt hầm măng khô và hai món hấp, không hề thịnh soạn. Lê Thanh chấp vốn định mua một ít bánh trung thu ở huyện thành mang về, nhưng không kịp, Chu lão gia có tặng bánh trung thu. Kim Tiểu Diệp, người đang đi cất số lễ vật mà nhà họ Chu tặng, đột nhiên lên tiếng, vải vóc mà Chu Tiền tặng, bọn họ đã nhìn thấy, nhưng trong mấy cái hộp kia đựng gì, bọn họ không rõ. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ có chút đè nén vui mừng của Kim Tiểu Diệp, thứ đựng trong mấy cái hộp kia chắc chắn rất có giá trị. Kim Tiểu Diệp hít sâu một hơi, đặt một cái hộp lên bàn. Trong hộp có 16 chiếc bánh trung thu, hình dạng hơi khác nhau, có lẽ là được chia thành hai loại nhân. Bánh trung thu có thể để được vài ngày, nhưng không thể để lâu. Kim Tiểu Diệp lấy hai cái cho Triệu Tiểu Đậu, lại lấy 4 cái cho Kim Tiểu Thủ, 10 cái còn lại vừa vặn nàng, Lê Thanh chấp, Lê Lão Can, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao mỗi người 2 cái. Triệu Tiểu Đậu và Kim Tiểu Thụ đều không ăn bánh trung thu, bọn họ muốn mang về nhà ăn cùng người thân. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao hai huynh đệ đã bàn bạc xong, trước tiên mỗi người ăn một cái nhân khác nhau, ngày mai lại chia nhau 2 cái còn lại. Kim Tiểu Diệp cũng chỉ ăn một cái. Chỉ có Lê Thanh chấp và Lê Lão Căn ăn hết 2 cái bánh trung thu. Những chiếc bánh trung thu này đều là bánh ngàn lớp, có lẽ là mới làm không lâu. Lê Thanh chấp cắn một miếng, phát hiện bên trong là nhân thịt. Vỏ bánh ngàn lớp bọc lấy nhân thịt, hương vị thật sự rất ngon. Đáng tiếc là bánh trung thu hơi nguội, lúc mới ra lò nhất định còn ngon hơn. Còn chiếc bánh trung thu kia là nhân đậu xanh, nhưng bên trong lại ẩn chứa điều bất ngờ bên trong vậy mà lại có thêm một lòng đỏ trứng muối. Chiếc bánh trung thu ngàn lớp nhân đậu xanh lòng đỏ trứng muối này, hương vị gần như không khác gì bánh trứng chảy. Cách làm vỏ bánh của chúng đều giống nhau. Hai chiếc bánh trung thu đều rất ngon. Lê Thành chấp chậm rãi ăn xong, lại ăn thêm hai bát cơm lớn. Bữa tối Lê Lão Căn nấu khá nhiều. Đợi mọi người ăn xong, Lê Thành chấp còn ăn hết số cơm còn lại và cơm cháy trong nồi. Bị gãy tay, hắn cần ăn nhiều một chút để bổ sung năng lượng. Kim Tiểu Diệp kinh ngạc nhìn Lê Thanh Chấp. Sao chàng ăn nhiều vậy? Trưa nay ta không ăn gì. Đói lắm rồi. Lê Thanh Chấp tuyệt đối không nhắc đến chuyện sau khi đến nhà họ Hồng. Kỳ thực hắn đã ăn phần điểm tâm của hai người. Trước khi đi hắn còn ăn rất nhiều bữa sáng ở nhà họ Chu. Cho dù có đói bụng, chàng cũng đừng ăn nhiều như vậy một lúc. Cẩn thận đau bụng. Kim Tiểu Diệp lo lắng liếc nhìn bụng của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp mỉm cười đồng ý, chờ bọn họ ăn cơm xong. Trời đã tối đen, Kim Tiểu Thụ nhét bánh trung thu vào trong ngực, đi về phía nhà họ Kim. Triệu Lão Tam bẻ một cành đào nhỏ trên cây đào mà nhà họ Diêu trồng bên cạnh, nhét vào trong NGC Triệu Tiểu Đậu. Ôm Triệu Tiểu Đậu cũng rời đi. Những người trong thôn lúc trước tụ tập trước cửa nhà họ Lê càng không cần phải nói. Đã giải tán từ lâu, Kim Tiểu Diệp đổ thêm một ít dầu đậu nành vào đèn dầu. Dùng diêm châm lửa, lúc này người ta đã bắt đầu dùng đậu nành để ép dầu. Nhưng dầu đậu nành thời này mùi vị không được ngon lắm. Rất nhiều người không thích uống, cho nên chủ yếu là dùng để thắp đèn. Người dân huyện Sùng Thành bên này ăn nhiều nhất là dầu hạt cải. Tiếp theo là dầu mè. Đương nhiên, thứ mọi người thích nhất vẫn là mỡ heo. Hôm nay không tắm rửa cho hai đứa nữa. Cha con cần nghỉ ngơi. Cũng không kể chuyện cho hai đứa nghe nữa. Hai đứa ngủ sớm đi. Kim Tiểu Diệp dặn dò Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Sau đó dọn hết số lễ vật mà Chu Tiền tặng vào phòng của nàng và Lê Thanh Chấp. Chu lão gia tặng gì vậy? Lê Thanh Chấp hỏi Kim Tiểu Diệp. Chu lão gia tặng trang sức. Kim Tiểu Diệp mở một cái hộp ra, đưa cho Lê Thanh Chấp xem. Trong hộp đựng là mấy món trang sức. Có một đôi vòng tay bạc, một chiếc nhẫn vàng, hai chiếc khuyên tai vàng, còn có một sợi dây chuyền vàng. Kiểu dáng đều rất đẹp, trọng lượng cũng rất nặng, ít nhất cũng đáng giá 120 lượng bạc. Chu Tiền thật sự rất hào phóng, chỉ là hắn vừa mới nghĩ đến chuyện muốn mua trang sức tặng Kim Tiểu Diệp. Chu Tiền đã tặng trước rồi, hắn lại tặng cho Kim Tiểu Diệp, e rằng Kim Tiểu Diệp sẽ không vui mừng như bây giờ. Số trang sức này chắc đáng giá không ít tiền nhỉ, chúng ta nhận có ổn không? Kim Tiểu Diệp xem trang sức xong, lo lắng hỏi Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nói, không sao, nàng cứ cầm lấy đi. Chu Tiền hào phóng như vậy, phần lớn là bởi vì hắn đã giúp Chu Tầm Miểu chắn cắn của tiểu thiếu gia nhà họ Hồng. Khuôn mặt của Chu Tầm Miểu đáng giá biết bao nhiêu tiền. A Thanh, ta cảm thấy có chút không chân thật. Kim Tiểu Diệp hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Vì sao? Lê Thanh Chấp hỏi. Kim Tiểu Diệp nói, mới được bao lâu, sao nhà chúng ta bỗng nhiên lại có nhiều tiền như vậy? Trước khi Lê Thanh Chấp trở về, nàng vẫn luôn lo lắng sau này Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao lớn lên sẽ không lấy được vợ. Nhà bọn họ quá nghèo, nhưng hiện tại, chuyện này hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa rồi. Lê Thanh Chấp cười nói, sau này nhà chúng ta sẽ còn có nhiều tiền hơn nữa. Kim Tiểu Diệp kỳ thực có chút vui mừng quá mức, nhưng nghĩ đến việc Lê Thanh Chấp bị thương, nàng không nói thêm gì nữa. Một mực dục Lê Thanh Chấp đi ngủ, nàng còn phân hai cái chăn cho Lê Thanh Chấp ngủ, thậm chí còn để một cuộn vải ở giữa hai người. sợ ban đêm mình lỡ tay đè lên vết thương của Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp phản đối không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể đưa tay ra, vượt qua cuộn vải ở giữa, nắm lấy tay Kim Tiểu Diệp. Chàng nắm tay ta làm gì? Kim Tiểu Diệp hỏi, kẹp một cuộn vải dưới cánh tay. Chắc là khó chịu lắm nhỉ? Tiểu Diệp, mấy năm nay ta bị nhốt lâu quá, ban đêm luôn ngủ không ngon giấc, phải có người nằm cạnh mới ngủ được. Lê Thanh Chấp nói, chàng, Kim Tiểu Diệp nghĩ đến việc trước kia Lê Thanh Chấp luôn thích dựa vào nàng hoặc hai đứa nhỏ. Cuối cùng vẫn lấy cuộn vải kia đi. Mấy năm nay Lê Thanh Chấp chắc chắn đã phải chịu rất nhiều ấm ức. Thảo nào tính tình hắn lại thay đổi nhiều như vậy. Sau này nàng nhất định phải quan tâm đến Lê Thanh Chấp nhiều hơn. Còn có thân thể của Lê Thanh Chấp, nhất định phải bồi bổ thật tốt. Kim Tiểu Diệp vì chuyện Lê Thanh Chấp bị gãy tay mà có chút phiền muộn. Còn Diêu Trấn Phú ở nhà họ Diêu bên cạnh, lại bởi vì chuyện này mà vô cùng vui vẻ. Chiều tối hôm qua, nhà họ Lê tụ tập rất đông người. Diêu Mẫu đi qua xem một chút, liền biết được chuyện Lê Thanh Chấp bị gãy tay, cũng nói lại cho người trong nhà nghe. Diêu Trấn Phú đã nói với người nhà về chuyện mình muốn tham gia kỳ thi huyện vào năm sau. Ban đầu Diêu Sao Công không đồng ý, nhưng sau đó Diêu Trấn Phú nói lần này hắn ta nhất định sẽ không tiêu nhiều tiền. Diêu Sao Công liền đồng ý. Diêu Trấn Phú đọc sách nhiều năm như vậy, nếu thật sự hoàn toàn không đi thi, Diêu Sao Công cũng cảm thấy tiếc nuối. Đã quyết định như vậy, sáng sớm hôm nay, Diêu Trấn Phú liền dậy đọc sách, nhưng hắn ta luôn nhịn không được nghĩ đến chuyện Lê Thanh Chấp tham gia thi hội. Đủ loại suy nghĩ cứ lởn vờn trong đầu hắn ta, căn bản không thể nào tĩnh tâm được. Lúc nhà họ Lê làm lễ lên mái, hắn ta nghi ngờ Lê Thanh Chấp bị đánh vào mặt. Chẳng lẽ người trong thôn đều đang cười nhạo hắn ta sao? Lê Thanh Chấp đi tham gia thi hội của nhà họ Hồng, có phải trong thi hội sẽ nói chuyện của hắn ta với người khác hay không? Chu Tầm Miểu và Lê Thanh Chấp có phải đang lén lút cười nhạo hắn ta hay không? Cách chương.